nuông chiều em đến nghiện. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, tôi rất vui khi lại nhận được phỏng vấn của Thời Thụy. Thời Thụy cho tôi một ấn tượng rất tốt, là kim chỉ nam của lĩnh vực tin tức trong giới giải trí, chưa tới 2 năm phát triển nhưng đã được mọi người khen ngợi, các bạn phóng viên cũng rất ưu tú. Tiêu Diệp Nhiên nhập vai một cách nhanh chóng nhưng Ninh Huyên Huyên còn lanh lẹ hơn, khuôn mặt xinh đẹp kia không còn sự châm chọc, khinh thường và cay nghiệt trước đó mà giống như biến thành người khác, trò chuyện với phóng viên, thể hiện đầy đủ tố chất cơ bản của một diễn viên. Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài, hai người đều biết rõ, trong lòng, vẻ mặt tươi cười của đối phương dối trá thế nào. Tiêu Diệp Nhiên có hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến một tiếng đã kết thúc phỏng vấn. Ninh Huyên Huyên cũng không muốn ở lâu với cô cho nên toàn bộ quá trình rất phối hợp, sau khi kết thúc phỏng vấn thì cô ta liền đanh mặt, ngay cả chào hỏi cũng không, liền ngoảnh mặt rời đi. Tiêu Diệp Nhiên không thèm để ý, yên lặng dọn dẹp đồ của mình, rồi mới chậm rãi rời đi. Nhưng trước khi đi, trợ lý của Ninh Huyên Huyên đuổi theo nói với cô. Phóng viên Đường, liên quan đến chuyện cô nói Huyên Huyên ở khách sạn, cô ra giá đi, chúng ta muốn tất cả hình ảnh và video. À, cô nói chuyện đó sao? Không có, hai lần đó tôi chỉ canh Tần Dị Can nên vô tình thấy mà thôi, cũng không chụp lại. Tiêu Diệp Nhiên thản nhiên cười nói, sau đó cũng không đợi trợ lý phản ứng, lập tức cất bước rời đi. Trợ lý sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Chết tiệt, bị chơi xỏ rồi. Tiêu Diệp Nhiên thật sự đáng ghét, khiến người khác tức lộn ruột. Trước khi đi còn có thể đả kích Ninh Huyên Huyên nên Tiêu Diệp Nhiên vẫn rất vui vẻ. Cô là người từng trải nên muốn chơi cô là chuyện không thể nào, Cố Tống Vi cũng vậy, Bùi Hạo Tuấn cũng vậy và Ninh Huyên Huyên cũng vậy. Bọn họ càng tàn nhẫn thì phản kích của cô lại càng sắc bén. Tiêu Diệp Nhiên vừa ra khỏi công ty quản lý của Ninh Huyên Huyên, Cố Mặc Đình đã gọi điện thoại tới. Em kết thúc phỏng vấn rồi à, nếu không phải em biết anh nắm hành tung của mình thì em sẽ hoài nghi là anh có năng lực tiên đoán đấy. Tiêu Diệp Nhiên cười nói với bên kia, giọng nói vô cùng vui sướng. Làm như vậy tiện cho việc bảo vệ bà xã, nhưng dường như cũng không cần. Đó là điều tất nhiên, chờ ngày nào đó em cần anh thì sẽ tự mở miệng nói, đến lúc đó mong ông xã đừng từ chối. Tiêu Diệp Nhiên hắng giọng một cái, học giọng điệu Cố Mặc Đình nói. Cố Mặc Đình đang cười. Yên tâm, chỉ cần bà xã có việc cần, tôi đây nguyên lên núi đao xuống biển lửa, có chết ngàn vạn lần cũng không từ chối. Tổng giám đốc Cố, anh đúng là dẻo miệng, đừng để em trai anh dậy hư vì hình tượng lạnh lùng khá thích hợp với anh. Sau khi Tiêu Diệp Nhiên kết thúc cuộc gọi với Cố Mặc Đình thì cô cũng chuẩn bị quay về nhưng kết quả lại gặp phải Bùi Hạo Tuấn. Lúc Tiêu Diệp Nhiên nhìn thấy anh ta thì nụ cười trên mặt cứng lại, có chút kinh ngạc nhưng cô lập tức làm như không nhìn thấy, thu lại nụ cười, đi ngang qua anh ta. Cách chương.